Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 97, Trần Hiểu Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, tên Minh Anh cũng sẽ không dễ dàng gọi Hoàng Việt là đại ca, tuy rằng trông Hoàng Việt rất đô con và ngầu, nhưng nếu hắn gọi Hoàng Việt là đại ca chẳng phải sẽ mất mặt với Kiều Linh lắm sao? Minh Anh oppa, anh ở bên Hàn Quốc như thế nào, kể cho em nghe được không? Ngọc Minh đầy tò mò. Đúng đó Minh Anh oppa, bên Hàn Quốc chắc sướng lắm nhỉ? Thảo Ly cũng không chịu thua kém. À ừm, bên đó sống cũng rất tốt, con gái Hàn cũng rất xinh đẹp, có điều áp lực học tập rất lớn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy à Minh Anh oppa, vậy chắc oppa học giỏi lắm đúng không? Thảo Ly đầy ngưỡng mộ, ha ha, cũng chỉ ở mức khá mà thôi, chương trình học ở Hàn Quốc hơi khác Việt Nam, nhưng anh tin mình cũng sẽ sớm hòa nhập được với ngôi trường này. Thảo Ly và Ngọc Minh thấy Minh Anh xưng anh thì cũng không có chút nào phật ý, liên tục đặt ra câu hỏi cho người sau, còn Hoàng Việt và Kiều Linh thì tập trung ăn mì, rất nhanh thì giờ ra chơi cũng đã kết thúc. Một ngày cứ thế bình yên trôi qua, Hoàng Việt cũng đã quen với việc lái chiếc Airblade đưa đón Kiều Linh đi học, ba mẹ Kiều Linh cũng rất có thiện cảm với hắn, làm Hoàng Việt rất mừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sau khi học xong lớp 12 mình có thể cùng Kiều Linh đám cưới được rồi, tuy rằng hơi sớm nhưng không sao, mình dù gì cũng đã chờ đợi ngày này rất rất lâu. Sáng sớm, Hoàng Việt như thường lệ đánh răng rửa mặt sau đó chạy xe đến trường, chiếc xe mới bóng loáng cộng thêm ngoại hình điển trai của Hoàng Việt làm vô số người chú ý tới, cực kỳ hâm mộ, nhất là đám nữ sinh học cấp 3. Vừa bước vào lớp, Hoàng Việt đã thấy tên Minh Anh ngồi gần Kiều Linh, rôm rả cười nói gì đó, Ngọc Minh và Thảo Ly cũng châu đầu ghé tai lại nghe, hừ tên này cũng giỏi lắm, dám lựa lúc sơ hở mà vào, xem ra sau này phải cho nó một bài học mới được. À, Việt cậu tới rồi, nào, vào đây cho mình hỏi một chút. Minh Anh thấy Hoàng Việt đến thì niềm nở chào, Hoàng Việt cũng không tiện từ chối, liền ngồi vào bàn học. Việt cậu có bí quyết gì không? Tớ nghe nói hồi trước cậu học không tốt lắm, còn rất mập, sao cậu có thể biến hóa nhanh thế được? Minh Anh đầy nghi hoặc, tả cũng không có gì, là do may mắn thôi. Hoàng Việt cười khà khà, quả thật hắn nói lời này cũng không phải nói xạo, nếu không may mắn thì làm sao hắn có thể sở hữu vô thượng hệ thống chứ? Hắc hắc, nói chuyện một hồi, bỗng nhiên, thầy Tú lại bước vào lớp, lần này theo sau thầy là một nữ sinh, Hoàng Việt vừa nhìn thấy người nữ sinh này thì con mắt trợn tròn. Đúng, không sai, chính là gần như kinh ngạc muốn ngoác cả mồm, cô gái này ư, phải nói là cực kỳ khiêu gợi, đúng, chính là cực kỳ khiêu gợi, khuôn mặt đầy thu hút, sống mũi cao, bờ môi căng mọng, đôi mắt to đen nhánh, tất cả phối hợp lại tạo nên một dung nhan đầy ma mị, vừa nhìn là đã bị hớp hồn, hơn nữa cô ấy cũng khá cao, vòng một lại cực kỳ to, nếu Hoàng Việt đoán không nhầm, số đo phải trên 100 là ít, làn da không phải là trắng trẻo mà là da nâu bánh mật, cô ta quét mắt nhìn về các học sinh bên dưới, ánh mắt trước tiên là chú ý tới Kiều Linh, nhưng sau đó lại là nhìn chằm chằm vào Hoàng Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Linh trước tiên cũng phải hoảng hốt, tuy rằng cô là con gái nhưng thú thật nhìn thấy nữ sinh này cũng phải bị hấp dẫn, nhưng điều khiến cô không thoải mái đó chính là ánh mắt cô ta nhìn Hoàng Việt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bạn trai mình vậy, hẳn là cô gái này có ý đồ với bạn trai mình rồi, phải thật cảnh giác mới được. Wow, có người sinh ngang bằng Kiều Linh luôn kìa, đẹp quá đi mất, là học sinh mới sao? Các bạn học nhất là các bạn nam đều mừng rỡ, riêng Minh Anh thì con mắt sáng lên, nhìn về Kiều Linh một cái, sau đó lại nhìn về cô gái trên, trong lòng thầm đắn đo không biết mình nên chủ động tấn công người nào, một người là hoa có chủ, một người là nhánh hoa hoang dại, ôi, thật là khó quá đi thôi à, thầy Tú ho khan một cái, ra hiệu cho cả lớp yên lặng, sau đó liền giới thiệu với trước lớp. Chào các em, đây là bạn Hiểu Mi, học sinh mới sẽ vào học lớp ta, thầy bật mí với các em một chút, bạn Hiểu Mi đây là cháu gái bộ trưởng bộ giáo dục đó nha, mong rằng các em sẽ giúp đỡ bạn Hiểu Mi học tập thật tốt, Hiểu Mi em xuống kế bên bạn Minh Anh ngồi nhé. Minh Anh vừa nghe nói Hiểu Mi xuống chỗ mình ngồi thì mừng hết lớn, nhưng còn chưa kịp chờ hắn cao hứng, Hiểu Mi liền nói rằng. Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn này được không ạ? Dĩ nhiên là cô ta chỉ về phía Hoàng Việt, làm người sau cũng có vẻ bối rối, cô nàng này quả thật là mạnh bạo a, dám yêu cầu ngồi cùng bàn với một nam sinh, thầy Tú có vẻ hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến thân phận nữ sinh này cũng liền gật đầu đồng ý. Tốt thôi, nhân, em chuyển xuống chỗ bạn Minh Anh ngồi, Hiểu Mi ngồi cùng với Hoàng Việt em hãy kèm Hiểu Mi học tập thật tốt nhé. Vâng, thưa thầy, Hoàng Việt cũng khá mừng, ngồi cạnh một cô bạn hấp dẫn như vậy thì ai có thể từ chối chứ, nhưng sau đó là Kiều Linh quay mặt xuống trao cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, hích hích. Cậu bạn nhân cũng không nói gì nhiều, chào Hoàng Việt một cái sau đó thu dọn dụng cụ học tập xuống ngồi cùng Minh Anh luôn, Hiểu Mi sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân trước lớp thì lập tức xuống ngồi cạnh bên trái Hoàng Việt trao cho hắn một nụ cười hiền sau đó hiên ngang ngồi vào. Cậu tên là Hoàng Việt phải không, nhìn cậu ngon dai lắm. Hiểu Mi khẽ nói, ách, cảm ơn, Hoàng Việt gãi gãi đầu. Kiều Linh ở trên nghe vậy thì khuôn mặt hơi có chút mất bình tĩnh. Sau đó, Hiểu Mi dường như vô tình hay cố ý nhích lại gần Hoàng Việt một chút, Hoàng Việt ngửi thấy mùi hương cùng trông thấy vòng một đồ sộ của đối phương thì hưng phấn dâng trào, cậu nhỏ không nhịn nổi cao vút lên. Hiểu Mi tinh ý nhìn qua Hoàng Việt thấy trong quần hắn có gì đó hơi nhô nhô ra thì cười khoái chí, càng sát lại gần Hoàng Việt hơn làm người sau cực kỳ ngại ngùng, lập tức vận chuyển tâm pháp luyện khí quyết tĩnh tâm lại, sau vài phút thì khôi phục được trạng thái ban đầu. Cậu cũng nhạy cảm gớm nhỉ? Hiểu Mi tinh ý nhìn về Hoàng Việt, Kiều Linh ở trên thì thầm nghi hoặc không biết hai người đang nói về chuyện gì. Quả thật giọng nói của cô gái này cũng rất cuốn hút, Hoàng Việt thầm tổng kết được nếu như Kiều Linh có nét gì đó ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên thì cô gái này rất mạnh bạo, có vẻ cũng không ngây thơ cho lắm, nhưng về dung nhan, phải nói là mỗi người có điểm mạnh riêng, nếu phải chấm điểm, Hoàng Việt cũng không biết nên cho ai phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ học bắt đầu, điều khiến Hoàng Việt cực kỳ phiền lòng đó chính là cô gái này liên tục hỏi bài hắn, không cho hắn phân tâm để vận chuyển luyện khí quyết. Tuy vậy Hoàng Việt cũng rất sẵn lòng tận tình chỉ dẫn, chỉ có điều khiến hắn hơi nghi ngờ đó là ngay cả những vấn đề nhìn như cực kỳ đơn giản cô ta cũng hỏi đi hỏi lại, đây không phải là cháu gái bộ trưởng bộ giáo dục sao, tại sao học lực có thể lại kém đến thế chứ? Hay là cô ta đang cố tình, cách chương?